Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, bắt sống. Nếu như đoạt xá thập nhị phẩm, lập tức liền muốn độ kiếp rồi. Ta dù sao cũng là đoạt xá chi thể, khẳng định không bằng chính mình mọc ra nhục thân dùng tốt. Đoạt xá chi thể cùng tinh thần linh hồn độ phù hợp vẫn còn có chút vấn đề. Không thể nào làm được nguyên sinh tốt. Đến lúc, nếu như độ kiếp, tuyệt đối bị sét đánh chết. Sở dĩ, đoạt xá đại thừa cảnh nhục thân liền tương đương với muốn ta chết. Chỉ có thể đoạt xá tán tiên thể. Chỉ bất quá, tán tiên đều rất lợi hại. Nghĩ muốn đoạt xá thành công, quá khó. Mục tiêu của ta định tại nhất phẩm tán tiên, cũng chính là vừa bị sét đánh được gần chết nhất phẩm bán tiên. Đoạt xá bọn hắn thành công tỷ lệ khá lớn. Bằng không thì, nếu như bày trước 5-6 phẩm tán tiên, ngươi còn không bằng một đao giết ta tới thống khoái. Vưu Ngư nói, loại yêu cầu này coi như quá cao. Đi đâu mà tìm như thế thích hợp? Bất quá, ta muốn hỏi cái vấn đề. Ngươi khi còn sống đến cùng cảnh giới gì? Đương nhiên, không phải ta cứng rắn muốn dòm dò xét bí mật của ngươi. Mấu chốt là công lực của ngươi cấp độ quan hệ đoạt xá có thể thành công hay không? Quan hệ ngươi lão mạng, cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn giấu giếm. Dù sao ta cũng nhìn không ra. Bất quá, đến lúc, ra tình huống gì ngươi liền chết vô ích. Triệu Tinh Thần nói, ai, giấu giếm ngươi có cần thiết này sao? Đều bộ dáng này, quá thảm rồi. Năm đó ta cũng liền bát phẩm trái phải. Vưu Ngư nói, thực lực của ngươi cùng Diệp Hoa Thắng không sai biệt lắm. Năm đó Đông Thắng Ma Giáo một cái tuần sát sứ liền lợi hại như thế. Cái kia Đông Thắng Ma Giáo thực lực tổng hợp còn chịu nổi sao? Triệu Tinh Thần nói, đó là dĩ nhiên, người ta quang tán tiên liền hơn ngàn. Đại thừa cảnh càng là hàng ngàn hàng vạn. Không giống hiện tại, đại thừa cảnh hình như rất nghiêu bức bộ dáng. Tại năm đó, đại thừa cảnh tính là cái gì chứ? Bất quá, Diệp Hoa Thắng thế nhưng là tuần sát sứ bên trong lôi sứ. Tại Đông Thắng Ma Giáo địa vị cũng không thấp. Tứ đại sử ma làm tại năm đó nhiều phách lối. Giống nhau đường chủ đều muốn xem bọn hắn sắc mặt. Không thể nói hắn là đầu tiểu ngư. Đúng, ta buồn ngủ. Vừa rồi giải quyết Vi Thắng hao phí ta không ít tinh lực. Đoán chừng phải ngủ bên trên một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này ngươi không cần đánh thức ta. Bằng không thì, ta khó khôi phục lại. Vưu Ngư nói, yên tâm, trừ phi là có người muốn ta mạng. Bằng không thì, ta giống nhau không gọi tỉnh ngươi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ngươi hiện tại cũng bát phẩm, mà ngươi nguyên thần như thế cường đại. Đoán chừng liền là đụng phải Vi Thắng loại này thập phẩm cảnh bọn hắn cũng không cần ngươi mạng. Sở dĩ, trừ phi thập nhất phẩm cùng trở lên cường giả. Loại này đẳng cấp võ giả tại lập tức loại hoàn cảnh này hạ hẳn là không nhiều. Ta ngược lại là không lo lắng. Lần này cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Bồi bổ tinh thần, Vưu Ngư nói. Triệu Tinh Thần hướng hồn không gian bên trong nhìn một chút. Phát hiện Liễu Yên Trần thi thể bên trên thoa lấy từng khối màu xám vật chất. Tỉ mỉ nhìn lên mới nhìn ra. Lại là cơ giao tưởng niệm. Cơ giao tưởng niệm dán tại Liệu Yên Trần thân thể bên trên. Sẽ không phát sinh cái gì kỳ tích. Triệu Tinh Thần chờ mong. Sở dĩ, lại đi không gian giới chỉ bên trong ném một chút nguyên chủng. Bồi dưỡng lớn mạnh cơ giao, suy nghĩ. Một khi cơ giao suy nghĩ có thể phục sinh. Có lẽ, Liệu Yên Trần liền có hy vọng. Siêu cảnh vị chém giết thập phẩm cảnh Vi Thắng. Lấy được công nghiệp trị 10.000 điểm. Lạnh lùng thanh âm giống như tin lành diệu ngữ. Nghe tới cũng không phải như vậy lạnh lùng. Trốn vào không trung. Không lâu liền cùng Triệu Cô Độc đón đầu. Bất quá. Hai tên gia hỏa đều là chật vật không chịu nổi. Cái này chạy thoát thân cũng trốn được thảm. Người kia quá cường đại. Ta cùng ba nông liên thủ đều không phải đối thủ của hắn. Bất quá. May mắn chúng ta ẩn thân thuật tốt. Bằng không thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu Cô Độc nói. Người kia gọi Trần Lăng Phong. Là Đông Thắng Ma Giáo phong bộ tuần sát đường thuộc hạ một cái chủ sự. có được bát phẩm thân thủ. Bất quá, người kia hình như còn không có rời đi. Đang tìm các ngươi. Cũng tốt, ta đem hắn bắt đến dự bị. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Công tử có thể đối phó được hắn sao? Một bên gần ba nông có chút lo lắng. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Công tử chưa từng đánh không chuẩn bị cầm. Triệu Cô Độc đối với Triệu Tinh Thần có một cỗ mù quáng. Tín nhiệm, căn bản cũng không cần đầu óc cân nhắc. Trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Chúng ta gặp hắn một chút đi. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Mang theo hai người hướng không trung độn đi. Không lâu, chuyển tiến một cái trúc viên. Cái khác tôm tép nhỏ hai người các ngươi liên thủ thu thập đi chính là. Ta đi gặp Trần Lăng Phong. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Lăng Phong quay đầu lúc lập tức mắt trợn tròn. Nhìn xem Triệu Tinh Thần một mặt kinh hãi. Cái thằng này không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nghĩ tự bạo độc nguyên mà chết. Bất quá, Triệu Tinh Thần sao có thể để hắn tội nguyện. Trực tiếp nguyên thần hóa thành vi thắng. Trần Lăng Phong lập tức kinh ngạc. Ngạc nhiên gọi nói. Là phó tuần sát a, làm ta giật cả mình. Ha ha ha, lão tử đóng vai kia tiểu tử đóng vai được giống sao? Triệu Tinh Thần cười to nói. Giống giống, quá giống, quả thực một cái khuôn đúc ra. Trần Lăng Phong gật đầu cười nói. Biết nguyên nhân sao? Triệu Tinh Thần cười thần bí. Hẳn là phó tuần sát ngươi học một môn cao hơn minh thuật dịch dung. Trần Lăng Phong hỏi. Ha ha, cái kia thật không có. Chỉ bất quá, bởi vì ta chính là Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần cười to một tiếng. Trần Lăng Phong lập tức cảnh giác. Bất quá, quá muộn. Người lập tức ngã xỉu, bị Triệu Tinh Thần khổn long thằng bắt chói ở ném vào không gian bên trong. Lần này nhất diệu, đuổi một cái người sống. Đây chính là đông thắng ma giáo một cái sống chứng cứ. Triệu Cô Độc hai người một thân máu tươi chạy tới. 18 cái, toàn giải quyết, trong đó, thế mà có được 5 cái đại thừa cảnh. Cái khác, tất cả đều là hợp thần đại viên mãn. Sao được? Lão tử cho tới bây giờ không giết đến như vậy thống khoái. Ha ha, đương nhiên, giết đại thừa cảnh có phải hay không đặc biệt dễ chịu? Triệu Tinh Thần cười nói. Đương nhiên dễ chịu, bất quá, ma giáo một cái tuần sát bộ liền có được nhiều như vậy đại thừa cảnh. Tuy nói những người này công lực đều không phải đặc biệt cao. Cũng liền nhất phẩm đến ngũ phẩm trái phải. Bất quá, nhân số cũng quá kinh khủng. Ba nông lắc đầu nói, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu, sau này, các ngươi sẽ đụng phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Triệu Tinh Thần nói, quản hắn, mặc kệ gặp được ai, chỉ cần cùng công tử đối đầu, chúng ta liền xử lý hắn. Triệu Cô Độc nói, chỉ bất quá, có một số việc Triệu Tinh Thần cũng đành chịu, vốn là nghĩ bắt cái ngũ phẩm đại thừa cảnh giúp ba nông hoàn thành một lần đoạt xá luyện hóa. Bất quá. Muốn thúc đẩy việc này, đầu tiên được cùng chính mình lá thăm định khế ước, mà Triệu Tinh Thần khế ước nhân số là có hạn chế. Sở dĩ, không có khả năng cùng bất luận kẻ nào đều lá thăm định khế ước. Dù sao, người tinh lực cũng là có hạn, mà ba nông vừa nuốt kim đan đột phá, pháp môn này cũng không thể liên tục lấy dùng. Như thế, ba nông sẽ chịu không được mà bạo thể. Thiên nữ thành chính là ngọc nữ tông tổng đa chỗ. Truyền thuyết thượng cổ thường có vị thiên nữ giáng lâm. Sở dĩ, thành này lấy tên thiên nữ thành. Đến gần cai thành, người sẽ phát hiện, một tòa cao tới mấy trăm trượng cự đại thiên nữ tượng tố lập tại thành trì quảng trường phía trước. Cái kia tượng nhìn qua thánh khiết, trang nghiêm, ngắm một chút liền muốn quỳ bái. Loại này khí chàng bắt đầu thời gian còn để Triệu Tinh Thần có chút lấy làm kinh hãi. Ngọc nữ tông bởi vì thiên nữ mà gọi tên. Sở dĩ, cách mỗi mấy chục năm sẽ xuất hiện một vị thiên nữ. Ba nông cười nói, đây chẳng qua là ngọc nữ tông chơi một cái mánh lới mà thôi. Thiên nữ vật này, vô căn cứ, lại không phải chân chính trên trời hạ phàm trần nữ tử. Triệu Tinh Thần ngắm thêm vài lần qua đi, cười nói, công tử, không phải như vậy nói. Ngọc nữ tông thiên nữ thật là có chút địa vị. Ba nông lắc đầu nói. Úc, còn có cái gì thuyết pháp hay sao?